hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85 mặt trời lặn xuống ngọn cây. Lớp học tối dần, Sơ Hạ cùng những người khác thu dọn bàn thảo in trong ngày. Người dẫn đầu nói, năm nay chúng ta cứ làm đến đây thôi. Còn 2 ngày nữa là Tết rồi. Mọi người về nhà ăn Tết đi. Qua Tết quay lại sớm. Chúng ta tiếp tục, đồ đạc đã được thu dọn gọn gàng. Mọi người cũng tản ra. Sơ Hạ cùng Chu Cẩm và Trịnh Hiểu Mẫn ra khỏi lớp học. Đi đến cầu thang còn chưa xuống lầu. Vừa đúng lúc gặp Lâm Tiêu Hàm từ trên lầu đi xuống. Khoa chính pháp mà Lâm Tiêu Hàm đang theo học ở tầng trên của khoa kinh tế. Bình thường Sơ Hạ cũng hay gặp cậu ấy. Lúc nghỉ đông vừa mới bắt đầu, Sơ Hạ đã gặp cậu ấy ở cầu thang này. Biết được cậu ấy cũng ở lại trường không định về nhà. Cho nên còn nhờ cậu ấy viết bài cho tạp chí của bọn họ. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ không đi tiếp cùng Chu Cẩm và Trịnh Hiểu Mẫn nữa. Cô chào tạm biệt Chu Cẩm và Trịnh Hiểu Mẫn để họ đi trước. Đợi Lâm Tiêu Hàm đi xuống, cô cùng cậu ấy xuống lầu. Hỏi, cậu định khi nào về nhà? Lâm Tiêu Hàm hỏi ngược lại cô. Còn cậu, Sơ Hạ nhìn xuống chân mình. Tôi bây giờ về nhà luôn. Trước Tết cậu có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm. Năm ngoái nợ cậu ấy 2 bữa cơm. Năm nay vẫn chưa tìm được cơ hội chính thức mời cậu ấy đi ăn. Năm nay sắp hết rồi. Dù sao cũng phải mời cậu ấy đi ăn 1 bữa. Xuống hết bậc thang cuối cùng. Lâm Tiêu Hàm nói. Ngày kia, Sơ Hạ nói. Được đấy, nhà cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Lâm Tiêu Hàm, hay là tôi đến tìm cậu đi? Sơ Hạ không có ý kiến gì. Cũng được, Sơ Hạ về nhà không có gì cần mang theo, cho nên cũng không định quay lại ký túc xá. Cô đeo cặp sách ra khỏi trường. Lâm Tiêu Hàm tiễn cô một đoạn, đưa cô đến bến xe buýt. Ra khỏi cổng trường, hai người đi song song nói chuyện. Sơ Hạ không nhịn được mà cảm thán. Năm nay thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chẳng cảm thấy gì. Dường như chỉ trong nháy mắt, đột nhiên lại sắp đến Tết rồi. Năm ngoái chúng ta cùng nhau đón giao thừa, đốt pháo hoa, cảm giác như mới ngày hôm qua vậy. Năm nay không ở thư viện thì ở lớp học, phần lớn thời gian đều dành cho việc học. Tự nhiên sẽ có cảm giác thời gian bị nén lại. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời về chủ đề Tết. Năm nay tôi mang pháo hoa đến tìm cậu. Sơ Hạ bỗng nhiên cười. Nhìn cậu ấy nói đùa. Có cần tôi chuẩn bị cho cậu một ít tiền lì xì không? Lâm Tiêu Hàm. Trong đầu cậu bất giác nhớ lại. Lúc ở nông thôn bị sốt cao. Sốt đến mê man. Miệng cứ gọi mẹ. Sơ Hạ ngồi bên giường cậu. Nắm tay cậu muốn làm mẹ cậu. Lại muốn chiếm tiện nghi của tôi à? Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu Sơ Hạ. Sơ Hạ hít một hơi, ôm đầu, nhìn cậu ấy nói, cho cậu tiền cậu còn không vui. Hay là cậu cho tôi đi? Tôi không ngại, nhưng cậu keo kiệt như vậy chắc chắn không nỡ đâu. Lâm Tiêu Hàm, một lúc sau mới hỏi ngược lại. Tôi đối với cậu keo kiệt như vậy sao? Sơ Hạ bỏ tay xuống, bẻ ngón tay ra từng cái một mà nói. Có chứ. Cho tôi mượn bánh bao dưa muối. Bắt tôi trả lại bánh bao và thịt bò hộp. Trong bình nước có nước. Tôi nhìn chằm chằm nửa ngày. Rồi khinh bỉ rót cho tôi một nắp chai nhỏ. Kẹo sữa đưa đến tận tay tôi. Kết quả một viên cũng không cho tôi ăn. Cho tôi ăn vặt. Bắt tôi nấu cơm cho cậu 1 năm rưỡi. Mua cho tôi kem que 5 xu. Còn ghi vào sổ Lâm Tiêu Hàm. Cậu hắng giọng ngắt lời Sơ Hạ. Cậu còn ghi chép lại hết vào sổ à, Sơ Hạ? Đâu có, hoàn toàn là do tôi trí nhớ tốt. Lâm Tiêu Hàm, quả nhiên con đường phía trước còn dài. Vừa nói chuyện vừa đi đến bến xe buýt. Vừa đúng lúc xe buýt đến, Sơ Hạ không do dự. Lập tức chào tạm biệt Lâm Tiêu Hàm. Chạy lên xe, sau khi lên xe tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc xe buýt chạy, vừa đúng lúc lại vẫy tay chào Lâm Tiêu Hàm. Nhìn cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt, thu hồi ánh mắt, buông tay xuống, Sơ Hạ lấy sách từ trong cặp ra. Mùa đông trời tối sớm, mới đọc được một đoạn ngắn thì đã không nhìn rõ chữ nữa. Vì vậy Sơ Hạ cất sách vào cặp, nhìn khung cảnh đường phố tối đen như mực ngoài cửa sổ. Nghe thông báo trạm xe buýt, khi sắp đến trạm, cô đứng dậy đợi ở cửa xe để xuống. Trong màn đêm trở về nhà, trong ngõ hẻm và sân đều vắng vẻ không người. Nhưng lúc này đúng là giờ ăn tối. Trong nhà ai nấy đều ấm áp, khói bếp nghi ngút. Sơ Hạ sau khi vào sân liền đi thẳng về phòng bác. Vén rèm cửa bước vào, vừa lúc rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai biết Sơ Hạ ở trường cùng bạn học làm tạp chí. Trong lúc ăn cơm cũng hỏi han chuyện này, hỏi cô đã làm xong chưa. Sơ Hạ lắc đầu nói, khắc chữ thủ công cộng với in thủ công, tốc độ quá chậm, đây không phải sắp Tết rồi sao? Mọi người về nhà ăn Tết trước, qua Tết quay lại trường sớm, tiếp tục làm, nói vài câu về chuyện ở trường. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lại nói với Sơ Hạ về phòng đông. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ nói, trước đó con vừa mới về trường chưa được 2 ngày, Hàn Đình ở phòng đông đã trở về. Nghe vậy, Sơ Hạ cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Cô nhìn Ngô Tuyết Mai gật đầu. Con biết, ngày cậu ấy gửi thư về, con vừa đúng lúc ở nhà. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ một lúc, lại hỏi, con thật sự không còn chút tình cảm nào với cậu ấy nữa chứ? Dù sao trước đây Sơ Hạ đã làm quá nhiều điều vì Hàn Đình. Đôi khi bà và Đường Hải Khoan cũng cảm thấy, Sơ Hạ có phải chỉ đang buồn bã, trong lòng vẫn còn nhớ Hàn Đình. Sơ Hạ vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, đầu óc con có vấn đề đâu. Ngô Tuyết Mai nghe vậy liền hoàn toàn yên tâm, lại nói, không có là tốt rồi, vừa đúng lúc ngày mai Hàn Đình cũng kết hôn. Kết hôn? Sơ Hạ lại tò mò, kết hôn với ai vậy? Đường Hải Khoan tiếp lời, chúng ta không biết, con hẳn là biết chứ, chính là người con nói, cậu ta lúc ở nông thôn quen biết, đến giờ chúng ta cũng chưa từng gặp. Sơ Hạ hiểu ra, chậm rãi gật đầu, cô thật sự không ngờ Hàn Đình và Tô Vận lại kết hôn. Tuy rằng cô đã âm thầm chúc phúc, trong tiểu thuyết bọn họ đâu có kết hôn sống với nhau, vẫn luôn dựa vào tình yêu dây dưa không dứt. Lúc chia tay thì chôn sâu tình yêu trong lòng, lúc ở bên nhau thì như lửa khô gặp củi, bùng cháy vì tình yêu. Ngô Tuyết Mai lại nói, hai bên gia đình đã gặp mặt nhau rồi. Vương Thúy Anh rất không hài lòng với cô gái này, chê bai đủ điều, nói là ngoại trừ tướng mạo miễn cưỡng tạm được, còn lại cái gì cũng không tốt. Thành phần gia đình không tốt, cũng không có công việc, ở nông thôn 3 năm, nhìn cũng không giống người biết vun vén gia đình, biết làm việc. Sơ Hạ lại tò mò, vậy sao họ vẫn đồng ý? Ngô Tuyết Mai nói, đó là vì Hàn Đình âm thầm làm việc lớn, giấu gia đình đi đăng ký kết hôn. Hôn sự này kết cũng phải kết, không kết cũng phải kết. Không tổ chức đám cưới mà trực tiếp dẫn con gái người ta về nhà sống, đây không phải là không ra thể thống gì sao? Cho nên ngày mai tùy tiện bày 2 bàn tiệc. Nhà họ Hàn không mời một người họ hàng nào, chỉ mời hàng xóm trong sân, thêm 2 người bạn thân của Hàn Đình là Siêu Tử và Oản Cái. Miễn cưỡng đủ 2 bàn. Sơ Hạ nghe xong lại gật đầu, nói một câu, tốt đấy. Ngô Tuyết Mai nhỏ giọng nói, tốt gì chứ, cả nhà vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên. Bản thân Hàn Đình không có công việc, lại còn dẫn thêm một người không có công việc về nhà. Vương Thúy Anh và Lý Lan cũng không có công việc. Hàn Khánh Thiên dựa vào đạp xe 3 bánh kiếm chút tiền vất vả. Kết hôn không tốn nhiều cũng tốn kha khá. Sau này ấy di ke gen me cua a. Sơ Hạ cười một tiếng nói, không liên quan đến chúng ta. Nói cũng đúng, Ngô Tuyết Mai phụ họa, quả thật không liên quan đến chúng ta. cách chương.